Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 36, buồn bã và cô đơn. Góc truyện audio.com. TP, Trùng Khánh. 8:30 tại sân bay. Nó và Huyền cầm giấy tờ, hộ chiếu và kéo vali đi về hướng phòng chờ máy bay. Bỗng cảm xúc chợt tuôn trào, nó và Huyền quay mặt lại nhìn TF boys. Thảo, Ngọc và Lưu Chí Hoành mà rưng rưng nước mắt. Bỗng chợt nó buông vali và sắp giấy tờ, hộ chiếu chạy tới ôm sầm lấy Khải mà khóc nức nở. Khải cũng vậy, cục ôm chầm lấy nó mà khóc. Mi anh à, vào một tuần trước khi em nói cho anh biết rằng em sắp phải về Việt Nam, anh đã rất buồn hích hích, buồn một thời gian hích và trong khoảng thời gian đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã nghĩ rằng anh có thể sống thiếu em, nhưng cô hích hích anh đã sai. Anh đã sai, đến bây giờ anh mới nhận ra hích là anh có thể nào sống thiếu em được. Mi anh à, anh yêu em nhiều lắm. Khải ôm chầm lấy nó, khóc nức nở và nói. Bỗng chợt Khải buông nó ra, nắm chặt tay nó và nói. Mi anh à, anh yêu em nhiều lắm và anh có thể nào sống thiếu em được. Vì vậy em có thể từ bỏ sự nghiệp và ước mơ của mình để ở bên cạnh anh mãi mãi đờ si cô. Nếu như em đồng ý thì anh sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp làm ca sĩ hiện tại của mình để ở bên em. Khải cứ khóc nức nở. Cô đờ si, Vương Tuấn Khải à, ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ là ước mơ cháy bỏng cả cuộc đời em. Và em có thể từ bỏ được hết. Hơn nữa em sẽ cô bao giờ để cho anh phải vì em mà từ bỏ sự nghiệp làm ca sĩ mà bao năm qua anh đã gây dựng được. Em cô xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em. Em thật sự cô xứng đáng. Vì vậy em xin lỗi anh nhiều lắm. Em cô xứng đáng với anh, với tình cảm của anh. Vì vậy, Vương Tuấn Khải à, anh hãy quên em đi. Anh hãy chỉ cứ coi em như một cơn gió nhẹ thoáng qua như vô hình. Và anh hãy tìm một cô gái khác xứng đáng với anh hơn em. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em xin lỗi anh Vương Tuấn Khải, chàng trai em yêu. Nó vừa nói vừa khóc, và khi nói dứt câu, nó nhón chân hôn Khải một cái hôn môi rồi vội vang kéo vali vừa khóc vừa chạy về phía trước. Còn Khải thì cứ đứng nhìn nó và quỳ khụy xuống đất vừa khóc vừa gào thét tên nó. Rất đau khổ, một lúc sau, ngồi trên máy bay nó cũ liên tục khóc không ngưng. Huyền ngồi bên cạnh xót xa mà hỏi. Tại sao cứ lại làm như vậy chứ? Tại sao lúc nã khi Khải đề nghị rằng em ở lại cùng, thì em lại cô đồng ý, mà bây giờ em cạnh ngồi đây mà khóc chứ? Hích hích vì em cô nhẫn tâm mà nhìn anh ấy, vì em mà từ bỏ sự nghiệp của mình, vì em mà hủy một tương lai tươi sáng của mình. Hích hích, em cô muốn anh ấy phải vì em mà làm như vậy, em cô muốn đâu? Nó khóc nức nở ôm chầm lấy Huyền. Thôi, chị biết là em vì Khải rồi. Nín đi, thôi chị đừng tỏ ra vẻ mạnh mẽ nữa. Em biết chị xa thiên ca, chị cũng buồn mà. Nó từ từ lau đi những dòng nước mắt và nói. Thì đúng là chị có buồn, nhưng chị và Thiên đã hứa với nhau rồi. Một ngày sẽ gọi điện cho nhau ít nhất một lần, nhắn tin cho nhau ít nhất 3 tiếng đồng hồ và gửi cho nhau ít nhất 5 tấm ảnh trong một tuần. Huyền cục không có vẻ là buồn lắm. Tì gì, thì tất nhiên rồi, xa nhau mà như thế này thì làm sao mà buồn được. Còn nó thì cứ ngồi mà buồn bà. Hết chương, ra chương trễ quá, mong các bạn độc giả bỏ qua. Chương lần này viết HKDC hay, mong mọi người đừng chê. Có sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua. Mong các bạn đóng góp ý kiến. Lớp ô, cách chương.